Tuyết Vũ càng run hơn, ánh mắt anh nhìn cô một nửa là quan tâm một nửa là sự giận dữ khi cô không biết nghe lời. Em, Thiên Đức thấy vậy không nỡ đe dọa cô thêm, anh đành khoát tay. Thôi khỏi, những trò ngốc của em tôi đều đã được nghe qua hết rồi. Em sợ không ai biết em là đồng phu nhân sao, mấy người trong công ty đang lan truyền tin đồn tôi ngược đãi em kia. Vừa thấy tôi đã sợ đến nỗi ngã lăn quay xuống đất. Tuyết Vũ hốt hoảng, thật sao, để em đi giải thích với bọn họ. Nói rồi cô nhổm người dậy nhưng Thiên Đức đã vội ấn cô xuống giường. Giờ anh mới biết cô thực ra rất ngốc, mới dọa cô hai câu cô đã sợ hãi đòi thanh minh này nọ. Không giấu nỗi nụ cười chế nhạo, anh mỉm cười. Tôi đã giải quyết xong mọi việc rồi, em bây giờ chỉ cần nhanh chóng khỏe lại là được. Tuyết Vũ biết mình bị lừa, không khỏi khó chịu. Cô nằm xuống quay lưng về phía anh, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa. Cách chương.